Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 346, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 6. Góc chuyện audio.com, Cố Thiển Vũ một chút cũng không có khách khí. Thừa dịp Bạch Long Mã bị đau, đem kim cô bổng biến lớn. Sau đó hung hăng cho Bạch Long Mã mấy gậy. Mẹ trứng, nàng ghét nhất người khác liêu nàng. Loại đồ chơi này chết xa một chút. Cố Thiển Vũ mỗi ngày đánh Bạch Long Mã. Con hàng này không nhớ lâu mỗi ngày đến liêu nàng. Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Cái này mẹ nó ở đâu là thế giới Tây Du Ký? Đây là thế giới Đam Mỹ à, Quan Thế Âm lại tới nhiều lần. Định đem Hồng Hài Nhi trở về. Đường Tăng vẫn là không cho. Nhiều lần dùng thô tục đem Quan Thế Âm chặn trở về. Tại vị diện này chờ đợi mấy ngày. Cố Thiển Vũ đối với Đường Tăng thực tình không biết nên làm sao đánh giá. Một chút dáng vẻ người xuất gia cũng không có. Nhậu nhẹt, bão tố thô tục, đánh người hắn mọi thứ đều được. Nói chuyện đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, liền các loại không thoải mái. Dù sao lăn lộn đầy đất nũng nịu nói mình không thoải mái không chịu đi. Người nói thân thể của hắn không thoải mái đi, thời điểm đánh yêu quái so với ai khác đều trước lên. Đuổi theo yêu quái chạy khắp núi, đối phương quỳ dập đầu nhận lầm, hắn ghét bỏ người ta sợ. Dừng lại đánh cho tê người. Đối phương không phục, hắn liền phải đánh để người ta phục khí. Đánh lợi hại hơn, thật vất vả vượt qua sông Hắc Thủy. Đi qua Sa Trì Quốc, thời điểm đợi Thông Thiên Hà. Đường Tăng là triệt để hưng phấn. Biết trong Thông Thiên Hà yêu quái là Ngư Tinh. Đường Tăng nhất định phải để Cao Lãnh Sa Tăng xuống sông đi đem Ngư Tinh kia bắt trở lại. Dùng Đường Tăng tới nói. Ngư Tinh kia ăn xong nhiều đồng nam đồng nữ như vậy. Lần này dù sao hắn cũng nên nợ máu thành món ăn trong mâm người khác. Cố Thiển Vũ, không sai, kế hoạch của Đường Tăng chính là đánh Ngư Tinh rồi ăn. Cho nên nhất định phải Sa Tăng xuống sông đi bắt Ngư Tinh trở lên. Mẹ trứng, Ngư Tinh kia là cá vàng Quan Âm nuôi. Có hậu trường có bối cảnh. Cố Thiển Vũ người thứ nhất không đồng ý, sư phụ. Ta cảm thấy không ổn, con cá kia tốt xấu cũng thành tinh. Đường Tăng sờ lên cằm, trầm ngâm một giây mới mở miệng. Cũng thế, đều đã thành tinh chất thịt khẳng định lão. Bất quá hắn ăn xong nhiều như vậy đồng nam đồng nữ. Bao nhiêu sẽ biến non chút, nghĩ tới đây Đường Tăng một mặt kích động, thúc giục lão Tam đi đánh cho tê người Ngư Tinh. Đem hắn đánh thành nguyên hình sau đó vào nồi ăn xong. Cố Thiển Vũ, nàng không phải ý tứ kia được không? Nàng nói là Ngư Tinh đã có thể huyễn hóa hình người. Đường Tăng ăn Ngư Tinh cùng ăn người khác nhau ở chỗ nào? Được không? Ai mẹ nó nói cho ngươi chất thịt cá rồi? Emma, hảo tâm tác, bát giới vừa nghe nói có cá ăn. Hắn liếm liếm răng mèo. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Cố Thiển Vũ lành lạnh nhìn lướt qua Đường Tăng cùng bát giới. Ta dường như nghe nói hồ cá của Quan Thế Âm hồ cá thiếu một con cá vàng. Vạn nhất là con cá vàng này. Vừa nghe nói là cá vàng của Nam Hải Quan Âm. Đường Tăng hơi nhíu mày lại. À, là người kia nam không nam nữ không nữ tử nhân yêu. Bát giới hai mắt đặt vào ánh sáng. Sư phụ, thời điểm ta trước kia ở Thiên Đình trông coi Thiên Hà. Cá của tử nhân yêu đã từng bơi tới qua Thiên Hà. Ta nếm qua, cá nhà hắn ăn cực kỳ ngon. Đường Tăng liếc nhìn Sa Tăng. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem Ngư Tinh đánh ngất xỉu kéo về. Đánh thời điểm ta không có thể đảm bảo không đem hắn chơi chết. Sa Tăng có quắc nghiêm mặt nói. Đường Tăng ghét bỏ mở miệng. Không ăn không mới mẻ. Giết ăn thịt chất tốt nhất. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, liền mẹ nó không có một cái bình thường. Các ngươi làm như vậy thật được không? Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Đây chính là cá Nam Hải Quan Âm nuôi. Cố Thiển Vũ mặt đen nói. Sự thật chứng minh, tại cái đoàn đội này nguyên chủ là thật không có địa vị. Nàng triệt để bị không để ý tới. Cách chương.